Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, biên lương đầu óc. Thì Dĩnh quên đi rồi, Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm đẳng nhân thương lượng một chút. Sau đó để Nhan Ngọc Hoa tiến vào Trần Nhã Hàm kính châu thế giới. Trần Nhã Hàm chờ Ninh Dương nữ nhân nhưng tiến vào Ninh Dương phần mềm hách thế giới. Ninh Dương chính mình nhưng là đem tứ hợp viện trận pháp hoàn toàn nhốt lại. Đồng thời cúp, bế quan tu luyện, xin chờ quấy rối, nhãn hiệu, sau đó đánh tới cấm chế ẩn nấp thân hình, im hơi lặng tiếng rời đi chính mình tứ hợp viện nơi ở. Bất luận biên lương muốn thế nào, Ninh Dương đều phải đỡ lấy. Trong lòng hắn muốn giết biên lương ý nghĩ, so với biên lương muốn giết ý nghĩ của hắn càng thêm vội vã khiên. Dắt cho tới biên lương cầu hòa, Ninh Dương căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn khẳng định biên lương sẽ không như vậy làm. Hơn nữa hắn cũng biết đối phương không hy vọng hắn tin tưởng. Đúng là biên lương lưu lại cái kia kim loại cầu bên trong bản đồ vị trí. Đối phương nếu dám định ra nơi này, vậy thì minh nơi này tuyệt đối có vấn đề. Rời đi hư không ngân thành sau, Ninh Dương cũng không có đi biên lương chỗ đó tập hợp. Bất luận đối phương là ý tưởng gì, cho vũ trụ phương vị đồ thật hay giả, hắn đều không dự định đi. Ở Ninh Dương xem ra, bởi vì hắn mục đích chỉ là giết chết biên lương cùng được phấn tinh quặng mỏ. Nếu biên lương cho là địa phương đối với hắn mục đích không có nửa điểm trợ giúp, hắn tại sao còn muốn đi? Muốn giết biên lương, chỉ cần biên lương nhất định trải qua vũ trụ trên đường mai phục là được rồi. Ninh Dương hiện tại đi chính là lưu phú cho phấn tinh quặng mỏ vị trí. Biên lương có thể là một cái âm mưu nhà, nhưng hắn cũng có ưu thế của chính mình. Dĩ bất biến ứng vạn biến, chí ít biên lương sẽ không biết. Hắn có phấn tinh quặng mỏ vũ trụ phương vị đồ. Trừ phi lưu phú cùng biên lương liên hợp lại đối phó một mình hắn. Thế nhưng Ninh Dương tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm. Lưu phú tìm đến hắn, khẳng định cùng biên lương không có quan hệ. Lưu phú cho vũ trụ phương vị đồ rất rõ ràng. Hơn nữa còn có tốt nhất an toàn con đường. Cứ việc Ninh Dương không có đại hình tinh tế tàu vũ trụ, phi thuyền. Nhưng có mấy cái từ càn võ tinh mang đến hình tinh tế tàu vũ trụ. Phi thuyền, trong vũ trụ các loại nguy cơ, dựa vào hắn cường hãn thần thức dự phán, đều là có thể sớm tách ra. Nơi này vũ trụ, hiển nhiên không có càn võ tinh chỗ ở cái kia mảnh vũ trụ an toàn. Đầu đầu cũng có vũ trụ thầm mang, Ninh Dương cũng không biết vũ trụ này thầm mang là cái gì nguyên lý hình thành. Hắn chỉ biết là vật này phi thường đòi mạng, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn tàu vũ trụ, phi thuyền còn ngẫu nhiên được vũ trụ thầm mang vẽ thương. Quen thuộc sau, hắn liền linh hoạt rồi rất nhiều. Đến cuối cùng, ở vũ trụ thầm mang cùng vũ trụ vẫn thạch trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Nhanh chóng cực kỳ, như vậy ở trong vũ trụ xuyên qua mấy sau. Coi như hắn tình cờ trạch hướng an toàn con đường, cũng sẽ không rơi vào vô cùng vô tận vũ trụ sát cơ làm Trịnh thứ 9 Ninh Dương ngừng lại. Nơi này là trong vũ trụ một cố định đảo, thật giống như nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo giống như vậy. Đương nhiên, trong vũ trụ cũng không có cái gì trọng lực, cái này đảo phiêu phù ở nơi này là rất bình thường. Cái này hòn đảo có tới mấy trăm dặm lớn. Bởi vì chu vi đặc biệt vũ trụ từ trường, đảo này mới bị ràng buộc ở vùng không gian này. Ninh Dương sở dĩ ở đậu ở chỗ này, là bởi vì lưu phú phương vị đồ mặt trên viết rất rất rõ ràng. Tàu vũ trụ, phi thuyền đang đi tới phấn tinh quặng mỏ vị trí trong quá trình. Muốn dừng lại 5 cái đứng khẩu, cái này hòn đảo là thứ 2 đứng khẩu, chỉ cần biên lương đi phấn tinh quặng mỏ vị trí. Liền nhất định sẽ ở đây dừng lại. Cũng đang bởi vì như thế, Ninh Dương lựa chọn nơi này bố trí trận pháp. Khi hắn nghĩ đến, nơi này chính là biên lương nơi chôn xương. Biên Lương khả năng có chứa đông đảo mạo hiểm giả, nhưng Ninh Dương cũng sẽ không cảm giác muốn giết Biên Lương có bao nhiêu khó. Lần này mục tiêu của hắn chỉ là Biên Lương một người. Cho tới những người còn lại sống hay chết, hắn căn bản không lưu ý. Lại, Biên Lương coi như lợi hại đến đâu, cũng bất quá là nguyên chân cảnh mà thôi. Hư không ngân thành thành chủ phủ, Biên Lương vẫn cau mày. Thì Dĩnh Quyên biết rõ bản thân mình trên người có cấm chế. Hắn cũng không để ý. Hắn lưu ý chính là Thi Dĩnh Quyên dĩ nhiên như thực chất rất đúng Ninh Dương truyền lời của mình. Không có dùng nhiều nửa chữ. Hơn nữa hắn còn không cách nào dò xét đến Thi Dĩnh Quyên đàng hoàng động cơ là cái gì. Có thể thấy được cái này nữ váy cũng không hoàn toàn là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nhìn thấy Thi Dĩnh Quyên đi vào báo lại tình huống, Biên Lương lại theo bản năng dùng mình một cái. Thi Dĩnh Quyên ở đến Ninh Dương động phủ trước phải biết rồi trên người nàng linh hồn cấm chế. Kết quả không có làm ra bất kỳ phản kháng. Chuyện này chỉ có thể, kế hoạch của hắn chỉ thực hiện một nửa. Thiếu thành chủ, Thi Dĩnh Quyên dĩ nhiên đàng hoàng truyền lời. Chúng ta bây giờ là liên hợp người còn lại đồng thời đánh tới đi. Vẫn là làm thế nào? Ngồi ở so với kia bên trong cách đó không xa một nguyên chân cửu trọng nam tử. Chờ Thi Dĩnh Quyên sau khi đi ra, mới cẩn thận hỏi, tạm thời không cần đánh tới môn đi. Các ngươi trước tiên xem trọng Thi Dĩnh Quyên, tổ chức chúng ta 100 tên nguyên chân cảnh thợ mỏ. Công nhân mỏ lập tức đi tới tinh không tìm kiếm phấn tinh quặng mỏ. Tới đây, Biên Lương tựa hồ nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu. Có chút cấp thiết nói bổ sung. Bùi Chín, biết phấn tinh quặng mỏ chỉ có Tinh Huy Thương Hội người và chúng ta. Tinh Huy Thương Hội có một người đào tàu, lập tức tìm tới này tha tâm tích. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem phấn tinh quặng mỏ tin tức bại lộ cho Ninh Dương. Tên kia, nguyên chân cửu trọng nam tử mau mau đứng lên. Thiếu thành chủ, Tinh Huy Thương Hội cùng Ninh Dương thế như nước với lửa. Đào tẩu người bất kể là ai, cũng không thể có thể sẽ đi đem chuyện này nói cho Ninh Dương. Thậm chí, hắn đều không dám ở lại hư không ngân thành. Biên Lương khinh thường hư một tiếng. Ngươi biết nơi nào an toàn nhất sao? Ta đến nói cho ngươi biết. Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Nếu như ta là Tinh Huy Thương Hội đào tẩu người kia, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tái kiến cái kia Ninh Dương một lần. Ít nhất phải đem song phương mở. Dù sao hư không ngân thành cứ như vậy lớn, khó tránh khỏi. Biên Lương càng cảm giác không đúng. Hắn bỗng đứng lên, gia tăng đối với vòng hai Ninh Dương nơi ở giám thị. Đồng thời lập tức phong tỏa toàn bộ hư không ngân thành. Bắt đầu từ bây giờ mỗi một cái ra khỏi thành người đều nhất định phải biết lai lịch thân phận. Không đúng, Biên Lương lần thứ hai hủy bỏ chính mình trước. Lương ca, ta cảm thấy ngươi rất có thể a. Tại sao không đúng? Lần này câu hỏi chính là một tên nguyên chân tột cùng nữ tử. Cô gái này sao vừa nhìn rất phổ thông? Có điều lại nhìn kỹ lúc, sẽ phát hiện cô gái này bất kể là vóc người vẫn là tướng mạo đều là hoàn mỹ đến cực hạn. Đây là một khuôn mặt đẹp hoàn toàn không thấp hơn Thi Dĩnh Quyên cực mỹ nữ tử. Nàng vừa hỏi xong nói, tựa hồ lại nghĩ tới đến cái gì, sắc mặt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Nếu như Ninh Dương lúc này ở nơi này, hắn lập tức là có thể nhận ra cô gái này lại chính là nhiều năm trước. Ở băng hỏa cự quật bên trong cứu cái kia được đóng băng nữ tử. Túc Nghệ Hà, 20 năm trước theo Biên Lương. Nếu như Thi Dĩnh Quyên chỉ là Biên Lương độc chiếm, Túc Nghệ Hà chính là Biên Lương thích nhất nữ nhân, cũng là Biên Lương nể trọng nhất cố vấn. Biên Lương ngưng trọng nói, ngươi nghĩ hiểu chưa, cái kia Ninh Dương từ giết Bernard bắt đầu. Đến cuối cùng tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, thứ nào chuyện không phải dày công tính toán. Hắn tiêu diệt Bernard sau Hách Nhĩ Thương Hội đi tìm hắn sao? Nếu như hắn không giết chết Tinh Huy Thương Hội, Hách Nhĩ Thương Hội Bất Định đã sớm tìm hắn, nhưng là hắn một mực cân bằng rất khá, để Hách Nhĩ Thương Hội có thêm một hy vọng. Bây giờ Hách Nhĩ Thương Hội hy vọng Tinh Huy Thương Hội trực tiếp bị diệt, mà Hách Nhĩ Thương Hội đơn độc một nhà cũng không dám lộ đầu. Phòng chừng bây giờ còn có không ít người cho rằng người này làm việc lỗ mãng, dám ở hư không ngân thành tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội. Đây quả thực là muốn chết. Trên thực tế, hắn muốn chết sao? Hư không ngân thành các đại thế lực lẫn nhau đan xen trong bóng tối tranh đấu. Trừ phi phụ thân ta xuất quan sau chỉnh hợp lên, lúc này mới sẽ thống nhất hiệu lệnh. Bằng không, thật sự có chuyện gì xảy ra, đều là cá nhân tự quét trước cửa tuyết, tuyệt đối không thể thành đại sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.